Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, muốn đi. Canh 2, trước mắt lần thứ 2 khôi phục quang minh lúc, phát hiện đứng tại chỗ, lúc trước thoáng như một giấc mơ, nếu không là trong đầu khẩu quyết vẫn còn. Hắn thật biết hoài nghi lúc trước tất cả có phải là phát sinh trải qua. Hắn lần thứ hai hồi tưởng lúc trước khẩu quyết, bảy đoạn khẩu quyết chính là bảy đao, tùy ý tuyển một đao, đáng tiếc không thể một đao xuống, thất tình chém tất cả. Nếu thật sự là như vậy, uy lực làm thật là khủng bố, khiến cho trở thành một cái không có cảm tình người, e sợ sẽ trực tiếp mất đi sinh tồn dục vọng, muốn tự giết, đến thời điểm không cần hắn động thủ. Đối thủ chính mình đã chết rồi. Hắn lộ ra nụ cười, nghĩ đến kinh thần cung. Hắn chậm rãi mà đi tới chính mình trong viện. Hứa Tú như ba nữ chính ở trong viện bận việc. Viện tử đông nam góc đã bị mở ra thành một cái hoa viên. Ngã xuống vài cây hoa, tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, thấm ruột, thấm gan. Lãnh Phi đánh giá một chút lúc này vài cây hoa, lung lay mặt. Cùng mình lúc trước nhìn thấy không giống. Lãnh sư đệ, buổi trưa muốn ăn chút gì cái gì? Lộc Dĩnh cười dịu dàng hỏi. Lãnh Phi nghĩ đến một trận. Mì phở đi, được rồi. Lộc Dĩnh giòn tan trả lời. Cầu Trúc Hiểu Khiết nói. Người quần áo nên đổi lại rồi. Trúc sư tỷ, ngày hôm qua Cương Xuyên ở trên. Lãnh Phi nói, nhất thiên nên thay đổi. Cởi ra. Cầu Trúc Hiểu Khiết nói, Lãnh Phi bất đắc dĩ giờ giờ mặt, vào nhà thay đổi quần áo, nhưng mà giật đến bàn đá bên cạnh trầm tư, tiếp tục thôi diễn thất tình khẩu quyết, Hứa Tú như châm cho hắn một chén trà, tiếp tục đi vườn hoa bên kia thu thập, Lộc Dĩnh tiến vào trong phòng làm cơm, Cầu Trúc Hiểu Khiết ở một bên giặt quần áo thường, toàn bộ viện tử náo nhiệt bên trong lộ ra yên tĩnh. Không có động tĩnh gì, một mực yên lặng bên trong lại lộ ra náo nhiệt, Lãnh Phi chìm đắm ở khẩu quyết bên trong, bỗng nhiên vừa nhấc mặt, hư không xuất hiện một đạo sóng gợn vô hình, vô thanh vô tức biến mất, ba nữ đều có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút, lại thấp mặt làm chuyện của chính mình, Lãnh Phi cau mày lung lay mặt, xem ra hỏa hầu còn kém xa lắc, có thể bị cảm thấy được. Cần được làm được vô thanh vô tức, vô tri vô giác mới tốt. Hai ngày trôi qua, Lãnh Phi cảm giác hỏa hầu gần như có thể làm được vô hình vô tích, ám tính toán trong vô hình. Lúc sáng sớm, hắn ra chính mình viện tử, đi đến tông chủ ngoài sân. Tông chủ Lương Phỉ vị trí viện tử cùng hắn gần như. Hơn nữa vị trí cũng bình thường. Chút nào không nhìn ra là tông chủ lãnh thổ. Hắn ở bên ngoài gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến Lương Phỉ âm thanh. Đi vào, Lãnh Phi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lương Phỉ chính ở trong viện ương luyện công. Ôm một cái quyền. Tông chủ, ô, Lương Phỉ ngừng tay nhìn về phía hắn. Có thể có chuyện gì? Ta muốn đi một chuyến kinh thần cung. Lãnh Phi chậm rãi nói. Lương Phỉ cười nói, lẽ nào luyện thành rồi tầng thứ bảy? Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, Lương Phỉ nụ cười cứng đờ. Thật luyện thành rồi, Lãnh Phi bỗng nhiên biền trưởng như đao nhẹ nhàng hoa trải qua. Lương Phỉ bận bịu lùi một bước, nhưng không có thể tránh mở lúc này một đao. Nhất thời có chút mất mát, nhưng lại không biết chính mình mất đi cái gì. Chém thất tình, Lương Phỉ vội hỏi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười giờ giờ mặt, Lương Phỉ cẩn thận lĩnh hội, không phát hiện dị dạng, nhưng biết nhất định bị chém tới một tình. Lúc này tầng thứ bảy uy lực kinh người, không ngăn được, được, được, Lương Phỉ đánh giá Lãnh Phi, quả nhiên là tầng thứ bảy. Ngươi làm sao được, Lãnh Phi đem chính mình kinh trải qua nói rồi một lần. Lương Phỉ cau mày suy nghĩ một chút. Nói như vậy, nó là ở chỗ đó, chỉ là chúng ta chạm không tới mà thôi. Lãnh Phi nói, chỉ cần luyện đến tầng thứ 6 viên mãn, tự nhiên sẽ cảm giác được nó, nhưng mà sau một đao xuống, nó sẽ xuất hiện, đơn giản như vậy. Lương Phỉ nói, Lãnh Phi cười nói, nếu như khó lời nói, cũng sẽ không nói. Ai, chính là một tầng giấy cửa sổ a, một đâm liền phá, một mực chính là không có cách nào chọc thủng. Lương Phỉ lắc lắc đầu nói, chuyện này không thể truyền ra ngoài, cho dù trong tông trưởng lão cũng không thể nói. Vâng, Lãnh Phi giờ mặt, ngoặc kép, ngươi nếu muốn đi kinh thần cung, cái kia liền đi xem đi, đánh liền chạy. Lương Phỉ suy nghĩ một chút nói, không thể ham chiến. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói. Lương Phỉ vào nhà lấy ra một bức bản đồ, ở trong viện bàn đá triển khai, là một bức tỉ mỉ bản đồ cùng quần thể kiến trúc đồ. Lúc này chính là kinh thần cung kết cấu, nơi này còn có nơi này, đều có cao thủ hàng đầu trấn thủ. Lương Phỉ ở đồ ở trên khoa tay, người không thích hợp từ nơi này tiến vào, vị trí tốt nhất là nơi này. Thần sắc hắn chìm túc nói, chỉ cần từ nơi này chui vào, những này trấn thủ thùng rỗng kêu to, có thể dễ như ăn bánh đi vào. Mà nơi này sau đó khẳng định là lợi hại nhất cái kia lão gia hỏa, cái kia chẳng phải vừa vặn được. Lãnh Phi nói. Lương Phỉ chậm rãi nói, chỉ sợ còn có khác biệt chiêu số, nơi này không thể tìm rõ, đi vào đều biến mất. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, vậy còn là quên đi, tông chủ, ta tùy cơ ứng biến đi. Cũng tốt. Lương Phỉ thu tay về, đem bản đồ cuốn lên kín đáo đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi vung vung tay từ chối, ta đã ký hạ, ngươi lúc này tiểu tử. Lương Phỉ giơ mặt bật cười nói, đúng là đã quên cái này. Được thôi, vạn vạn cẩn thận. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, phiêu phiêu mà ra. Hắn trở lại chính mình tiểu viện lúc, Hứa Tú như ba hỡ đều ở bận các loại việc, quản lý vườn hoa, quét sạch viện tử, thu dọn xiêm y. Hứa sư tỷ, Lãnh Phi cất giọng nói, chính đang chôn mặt quản lý vườn hoa Hứa Tú như ngẩng đầu nhìn trở về. Hứa sư tỷ, ta muốn đi một chuyến kinh thần cung. Lãnh Phi nói, sư tỷ ngươi giúp ta dẫn đường đi. Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Hứa Tú như hơi thay đổi sắc mặt. Lúc trước bóng tối lần thứ hai phiêu đến đỉnh đầu, đi điều tra một phen. Lãnh Phi nói, Hứa Tú như nói, đừng nghĩ chuyện báo thù. Nàng đã từ bỏ báo thù, căn bản hy vọng không ở trên kinh thần cung hung hăng nhiều năm như vậy, còn sẽ tiếp tục hung hăng tiếp. Trảm Linh Tông cũng là hàng đầu, nhưng hơi kém một chút, không làm gì được kinh thần cung. Lúc này không phải phẫn nộ cùng cừu hận cùng chớ chú có thể thay đổi, nhược nhục cường thực mới là căn bản. Oán chỉ có thể oán chính mình tu vi không đủ. Nàng khởi tử hoàn sinh sau đó, đối với tất cả nhìn rất thoáng, khoái khoái lạc lạc sống sót mới trọng yếu nhất, còn báo thù chính là tự tìm phiền não, đã triệt để không muốn. Lãnh Phi cười giờ mặt, chỉ là qua xem một chút, chúng ta cho dù không báo thù, bọn họ cũng chưa chắc ra trải qua. Hừm, cái kia liền đi xem đi. Hứa Tú như nói. Cầu Trúc Hiểu Khiết nói, ta mang Lãnh sư đệ ngươi đi đi. Không cần, ta đi chính là. Hứa Tú như lúc lắc tay ngọc, nàng xoay người bay ra tiểu viện. Lãnh Phi theo sát cùng đi ra ngoài, nhưng mà sau đến ngoài thung lũng, Hứa Tú như nắm ở trên Lãnh Phi tay, hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một ngọn núi. Hứa Tú như chỉ vào đối diện một ngọn núi, cái kia chính là kinh thần cung vị trí. Lãnh Phi phóng tầm mắt đánh giá, sừng sững cự phong trực đâm ngày bên trong, bị mây mù che lại trên đỉnh ngọn núi, hình như nối thẳng đến ngày ở trên. Khí thế sừng sững, khí thế kia xác thực bất phàm chứ. Hứa Tú như nói, Lãnh Phi giờ mặt. Hứa Tú như nói, nhìn trải qua, cái kia liền đi đi, bằng không rất nhanh sẽ có người trở về kiểm tra. Hai người lóe lên xuất hiện ở Trảm Linh Tông, ngoại thung lũng. Hứa sư tỷ, ngươi đi về trước, ta lại đi xem. Lãnh Phi nói, Hứa Tú Như nhíu mày nhìn hắn. Lãnh Phi mỉm cười nói, không quan trọng lắm, ta sẽ không đưa chết. Ngoặc kép, cẩn thận chút ít, Hứa Tú Như nói, nàng người nhẹ nhàng tiến vào núi cốc, sắp biến mất chi bên trong chuyển mặt liếc mắt nhìn. Lãnh Phi đã biến mất không còn tăm tích. Nàng tâm thần không yên trở lại Lãnh Phi viện tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.